Võng du đại tướng sư, chương 506, vương đạo cùng hiệp đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc gia cơ quan chân thiết kế đồ chỉ, chân phẩm, sử dụng yêu cầu, sinh hoạt nghề nghiệp, xảo tượng, bát phẩm trở lên sử dụng giải thích. Căn cứ thiết kế đồ chỉ có thể chế tạo. Mặc gia cơ quan chân, mặc gia cơ quan chân, có thể lắp đặt ở tồn tại thiếu hụt thân thể bên trên. Vừa có thể phát huy hai chân bình thường tác dụng, cũng là cực kỳ lợi hại binh khí. Mặc gia cơ quan chân. Thuộc tính: cường độ công kích 55, tốc độ di động 0, khinh công nhảy vọt độ cao cùng độ dài mét. Mặc gia cơ quan chân chọn dùng đặc biệt động lực nguyên lý, bởi vậy sử dụng khinh công lúc không tiêu hao mana, đồng thời miễn dịch tất cả suy yếu khinh công hoặc là cấm chỉ khinh công mặt trái hiệu quả. Lắp ráp: mặc gia cơ quan chân. Player: sử dụng bất kỳ thối pháp loại công pháp. Công pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực cùng kiếm pháp, loại ngoại công xứng đôi sử dụng. Cường độ công kích lại 45. Chú: lắp đặt trong quá trình cần lắp đặt người bỏ qua đầu gối trở xuống bộ phận thân thể thiếu hụt đem dẫn đến lắp đặt người kinh mạch được tới trình độ nhất định tổn thương. Bởi vậy sở hữu nội công kích hoạt thuộc tính cơ sở hạ thấp 10. Xin mời cẩn thận lựa chọn có hay không lắp đặt. Ta đi, món đồ này xem ra rất lợi hại dáng vẻ a, đều sắp thưởng thức nhà biến thành khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện cải tạo người. Xem xong phần này bản vẽ giới thiệu, càng là mặc gia cơ quan chân giới thiệu, Tả Dương suýt chút nữa coi chính mình chơi không phải một khoản lấy giang hồ làm bối cảnh võ hiệp trò chơi, mà là một cái lấy tương lai làm bối cảnh khoa huyễn trò chơi. Này khoản trò chơi liền gọi Biển Sao, bên trong còn có một cái rất châu bò kỹ sư cơ khí. Hơn nữa hơi hơi cùng trên người mình một ít trang bị khá là một hồi. Tả Dương nhất thời trợn to hai mắt, bởi vì hắn thình lình phát hiện, này mặc gia cơ quan chân thuộc tính, lại muốn so với trên người hắn sở hữu trang bị đều muốn châu bò rất nhiều. Coi như linh ngọc phẩm chất ẩn ca kiếm ở trước mặt nó cũng chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Hơn nữa là loại kia không hề liên hệ máu mù tiểu biểu đệ. Đầu tiên, cường độ công kích 55. Vậy thì so với ẩn ca kiếm 175 dòng giã cao 80 điểm. Nếu như hơn nữa xứng đôi công pháp cường độ công kích tăng cường, liền bằng dòng giã cao 100 điểm. Như vậy chênh lệch, hơn nữa hắn một ít phụ gia thuộc tính, nếu như cùng làm vũ khí lời nói, Tả Dương cảm thấy món đồ này ít nhất phải là truyền kỳ, thậm chí là đã đội lên thiên truyền thuyết phẩm chất vũ khí mới có thể nắm giữ thuộc tính. Thứ, tốc độ di động 0, khinh công nhảy vọt độ cao cùng độ dài mét, sử dụng khinh công không tiêu hao mana, đồng thời miễn dịch tất cả suy yếu khinh công hoặc là cấm chỉ khinh công mặt trái hiệu quả. Chuyện này, Tả Dương đã không muốn nói cái gì. Ngoại trừ không thể cung cấp vạn độc bất xâm đặc tính bổ trợ ở ngoài, ai lắp đặt mặc gia cơ quan chân vậy thì tương đương với trực tiếp nắm giữ một con so với Tả Dương trung linh điêu. Tiến hóa, còn muốn ra sức rất nhiều linh sủng. Dù sao trung linh điêu tiến hóa, đối với tốc độ di động cùng khinh công nhảy vọt cũng không có bất kỳ bổ trợ. Càng thêm không thể miễn dịch một ít suy yếu khinh công hoặc là cấm chỉ khinh công mặt trái hiệu quả bản lĩnh. Còn lại vẻn vẹn cũng chỉ có sử dụng khinh công không tiêu hao nội lực. Lần thứ hai, sử dụng bất kỳ thối pháp loại công pháp. Công pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực. Này thuộc tính cũng rất khủng bố được chứ. Chơi lâu như vậy trò chơi, Tả Dương đối với cái này cái gọi là uy lực đã có một cái đối lập rõ ràng nhận thức. Uy lực bên trong 1, thực chính là cuối cùng kết toán thương tổn 10, 0, 0, ý tứ hậu kỳ player thương tổn càng ngày càng cao. Hiện tại Tả Dương hầu như ra tay chính là 4 số lượng thương tổn. liền hỏi như ngươi vậy tỷ lệ phần trăm bổ trợ khủng bố không khủng bố. Quay đầu lại nhìn lại một chút hắn ẩn ca kiếm. Kiếm chiêu uy lực cũng vẻn vẹn chỉ là một, hơn nữa hiện nay mới thôi. Này vẫn là Tả Dương nhìn thấy quá sở hữu trang bị ở trong. Số rất ít có chiêu thức uy lực bổ trợ vũ khí đâu. Cho nên nói, món đồ này không chế tạo ra đến trả được. Một khi chế tạo ra đến lại lắp đặt đến một cái nào đó player trên người. Trong nháy mắt liền có thể chế tạo một tên coi như là Tả Dương e sợ đều muốn nhiều cẩn thận cao thủ hàng đầu đi ra. Chí ít giai đoạn hiện nay tuyệt đối là như vậy. Nếu như không nên nói mặc ra cơ quan chân có cái gì điểm không tốt. Vậy thì là nó lắp đặt điều kiện. Muốn trang nó nhất định phải tự đoạn hai chân. Đồng thời tự đoạn hai chân sau khi player kinh mạch còn đem chịu đến một ít tổn thương. Dẫn đến sở hữu nội công kích hoạt thuộc tính cơ sở hạ thấp 10. Thuộc tính cơ sở là cái gì? Chính là lực cánh tay, thân pháp, nội tức, cương khí, thể phách này 5 hạng đem trực tiếp ảnh hưởng đến hầu như khắp nơi mọi mặt then chốt thuộc tính. Nói cách khác, player một khi lắp đặt mặc ra cơ quan chân. Ngoại trừ cường độ công kích cùng phương diện khác những người phụ gia đặc tính. Player phương diện khác thuộc tính đều sẽ tương ứng có giảm xuống. Liền nắm Tả Dương hiện tại còn chưa tu luyện đến mãn tầng ma huyễn thân pháp tới nói. Ma huyễn thân pháp tăng lên nhiều nhất chính là lực cánh tay cùng nội tức hai hạng thuộc tính. Không tăng lên một tầng có thể tăng cường 40 điểm. Trước mặt hắn ma huyễn thân pháp tu luyện đến 10 tầng. Vậy thì là 400 điểm. Giảm thiểu 10. Lời nói. Sẽ giảm thiểu 40 điểm thuộc tính. Mà ít đi 40 điểm lực cánh tay cùng nội tức. Căn cứ các loại thuộc tính trong lúc đó chuyển đổi tỷ lệ đi tính toán lời nói. Vậy thì tương đương với đồng thời ít đi gần như 80 điểm ngoại công cường độ công kích cùng nội công cường độ công kích. Hắn thuộc tính như thế cũng sẽ thoáng có giảm xuống. Như thế tính toán, Tả Dương bỗng nhiên lại cảm thấy nếu như không phải vì mặc ra cơ quan chân hắn đặc tính. Có vẻ như cũng không phải nhất định phải trang nó không thể. Dù sao trực tiếp từ trên thuộc tính đến xem. Ẩn ca kiếm cũng có điều chính là so với mặc ra cơ quan chân ít đi 100 điểm cường độ công kích thôi. Nếu như hắn đem ma huyễn thân pháp tu luyện đến mãn tầng lời nói. Hoàn toàn là có thể toàn bộ bù đắp lại. Có điều nói đi nói lại. Mặc ra cơ quan chân còn có thối pháp chiêu thức uy lực. Bổ trợ đây, nhất định phải đơn thuần so với cường độ công kích lời nói. Vẫn là mặc ra cơ quan chân phải cao hơn một chút. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là Tả Dương có thể như thế lo lắng vấn đề. Bình thường player cũng không thể xem hắn tự. Nhanh như vậy liền làm đến ẩn ca kiếm như vậy linh ngọc phẩm chất vũ khí. Mà huyễn thân pháp như vậy cấp 7 nội công. Cùng với trung linh điêu. Tiến hóa, như vậy thần cấp tiến hóa linh sủng, cũng chính là hắn mạnh mẽ nắm chính mình thứ nắm giữ cùng mặc ra cơ quan chân tới so sánh lời nói. Còn không đến mức thua quá thảm, bởi vậy mặc ra cơ quan chân đối với những người chơi bình thường. Thậm chí là rất nhiều trong game cao thủ hàng đầu tới nói. Như cũ là một khi được. Dù cho tự phế hai chân cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem mặc lên thân thể thần khí. Quan trọng nhất chính là, Tả Dương bây giờ còn có hắn hy vọng. Lần này, chính Tả bất lưỡng lập, bức tư liệu bên trong. Hắn đối với cánh cửa kia cấp 9 nội công tu la âm sát công nhưng là tình thế bắt buộc. Hơn nữa đã có một cái tốt bắt đầu. Thử nghĩ chỉ là lắp đặt mặc ra cơ quan chân sau khi. Còn không tu luyện đến mãn tầng ma huyễn thân pháp thuộc tính cắt giảm cũng đã tương đương khả quan. Nếu như sau khi lại thay đổi tu la âm sát công. Hắn chẳng phải là rất có khả năng liền muốn chịu thiệt. Ngoài ra, hắn cương mẫu hiện tại chính đang thợ thủ công đại sư Cửu Ngọc trong tay luyện hóa. Một khi rèn đúc thành công, Hắn đem lập tức thu được một thanh so với hiện tại ẩn ca kiếm cao hơn 2 cây cấp độ trong game tối phẩm chất cao thần binh lợi khí. Này đối với hắn mà nói lại chính là một lần cực kỳ to lớn tăng lên. Như vậy thần binh lợi khí tới tay, Tả Dương cảm thấy coi như mặc ra cơ quan chân không có cắt giảm nội công thuộc tính tác dụng phụ. Loại kia đỉnh cấp thần binh cường độ công kích nên cũng có thể đuổi tới thậm chí là vượt qua mặc ra cơ quan chân chứ. Phải biết đạo, trong game một cái player tuy rằng có thể lắp ráp nhiều loại vũ khí. Liền tỉ như Tả Dương tức cầm trường kiếm, lại mang hộ chỉ, thậm chí trên đùi còn ra vẻ có xà cạp. Nhưng các loại không giống chiêu thức thực đều chỉ có thể phát huy từng người xứng đôi vũ khí cường độ công kích. Liền tỉ như Tả Dương sử dụng ẩn ca kiếm cùng sử dụng truy tinh kiếm cường độ công kích khẳng định có phải là. Mà khi Tả Dương sử dụng thối pháp thời điểm, lại chỉ có thể phát huy băng ngọc xà cạp cường độ công kích bổ trợ. Sử dụng hoa thần thất thức, vô khuyết lúc, phát huy chính là thùy phương hộ chỉ nội kinh cường độ công kích bổ trợ. Những công kích này cường độ cũng không thể trồng chất. Mà hắn thuộc tính bảng bên trong thuộc tính, biểu hiện chỉ là bên trong mạnh nhất cái kia đem vũ khí bổ trợ sau khi đỉnh cao thuộc tính mà thôi. Cũng là bởi vì các loại vũ khí cường độ công kích không thể trồng chất. Ở Tả Dương hiện nay chỉ có một môn cấp 2 thối pháp khôi tinh thích đấu đồng thời bình thường cũng đã không thế nào sử dụng tình huống. Này mặc ra cơ quan chân trái lại liền có vẻ không có như vậy hấp dẫn người. Suy nghĩ nhiều như vậy, coi như món đồ này vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm rất chói mắt. Nhưng hiện tại có thể hấp dẫn Tả Dương cũng chỉ còn sót lại tốc độ di động bổ trợ. Khinh công nhảy vọt độ cao cùng độ dài bổ trợ, cùng với miễn dịch tất cả suy yếu khinh công hoặc là cấm chỉ khinh công mặt trái hiệu quả này ba cái đặc tính. Mà muốn cho hắn vì này ba cái đặc tính. Liền tự phế hai chân từ đây cũng lại không làm được một cái hoàn chỉnh nam nhân. Tả Dương biểu thị đây là không thể. Có điều không thể phủ nhận. Phần này bản vẽ nếu như có thể mang ra cấm địa. Đến trò chơi trên thị trường tuyệt đối sẽ lập tức ở hắn player bên trong gây nên to lớn náo động. Nếu như lại để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lẫn lộn một hồi. Bán ra giá trên trời cũng hoàn toàn không phải không thể sự. Tuyệt đối không phải mới bắt đầu khối này giá trị không vạn AMB bang hội trụ sở lệnh có thể so sánh với. Dù sao, không phải là bất luận là đồ vật gì, cũng có thể giống như nó. Trong một đêm liền sáng tạo ra tới một người tuyệt đại đa số player đều chỉ có thể ngước nhìn cao thủ hàng đầu. Mới nhập môn đồ vật liền khủng bố như vậy. Mặt sau đồ vật chỉ sợ muốn càng thêm kinh người chứ. Tả Dương yên lặng đem này quyển thẻ tre bỏ vào trong túi. Đầy cõi lòng ước mơ bước nhanh tiếp tục hướng về cơ quan thành nơi sâu xa đi đến. Hắn cũng không có quên Tô Mộc Thanh trước bàn giao lời nói. Trốn cấm địa này một người một đời chỉ có thể vào một lần. Một lần chỉ có thể mang ra một thứ. Vì lẽ đó. Không quản được đến bất luận là đồ vật gì hắn đều đến cẩn thận cân nhắc. Tuyệt không có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Để cho mình đến không này một chuyến. Từ lúc tiến vào cái kia quải có. Mặc ra cơ quan thành. Năm chữ cổng chào sau khi. Mặt sau không gian liền từ từ bắt đầu mở rộng. Thậm chí có địa phương rộng lớn đến vượt qua rất nhiều trên thực tế loại cỡ lớn quảng trường thương mại. Đồng thời khắp nơi đều đầy rẫy một ít tương tự với một số hơi nước thời đại truyền hình tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy những người. Kim loại kiến trúc cùng loại cỡ lớn vật. Có điều những kim loại này kiến trúc cùng loại cỡ lớn vật mặt trên tràn ngập đều là cổ đại hoa hạ phong cách. Đây mới là một tòa thành nên có dáng vẻ mà. Chỉ tiếc, những kim loại này kiến trúc cùng máy tính lớn khí tất cả đều đã lâu năm thiếu tu sửa. Dì xét loang lổ địa phương còn để lại rất nhiều gặp phải ngoại lực dấu vết hư hại. Đồng thời những này dấu vết xem ra đều không giống như là nhân lực gây nên. liền tỉ như một cái hai người cao giường như bồn chứa dầu xe dầu bình kim loại vật mặt trên. Lại có thể thấy rõ ràng một cái đường kính gần như đạt đến 1 mét quyền ấn. Lại tỉ như một cái quái lạ kiến trúc kim loại trên nóc nhà diện. Mặt trên lại có lưu lại 3 đạo dài chừng 1 trượng dấu móng tay. Đồng thời dấu móng tay vết cắt phi thường trơn nhẵn. Ngoài ra, thỉnh thoảng Tả Dương còn luôn có thể gặp phải 1-2 bàn núp ở hai bên đường lớn, xem ra cũng là một loại nào đó cơ quan thú đồ vật. Nhân vì chúng nó ngoại hình đại thể đều noi theo một loại nào đó so với khá thường gặp sinh vật. Có con nhện, có rắn, có mãnh hổ vân vân. Đồng thời trên người còn ra vẻ trên đủ loại màu sắc hình dạng binh khí. Hiển nhiên chính là chiến tranh chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy chúng nó thời điểm, Tả Dương còn sợ hết hồn. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, những này cơ quan thú không chỉ đại thể đều có cụt tay thiếu chân tình huống. Đồng thời còn đều chịu đến phi thường thương tổn chí mạng. Đã biến thành một đống sắt vụn. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể được cho là một vị không có sự sống kim loại pho tượng thôi. Thậm chí có cơ quan thú khớp xương nơi cho bụi bên trong. Còn dài ra xanh nhạt sắc thực vật. Này hay là cũng có thể tính làm là một loại sinh mệnh kéo dài phương thức. Dọc theo con đường này, Tả Dương không có buông tha bất kỳ dấu vết gì. Chỉ nếu có thể miễn cưỡng chui vào địa phương, hắn cũng có tận hết sức lực chui vào kiểm tra một phen. Dù sao cũng không ai biết nơi này đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Cũng là bởi vì này, hắn trong quá trình này lãng phí rất nhiều thời gian. Kết quả, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Phi thường kỳ quái chính là, theo lý thuyết nơi này nếu gọi là Mặc Gia cơ quan thành, như vậy chủ đạo nơi này liền hẳn là Mặc Gia nhân tài đúng. Dù sao những người dù cho là đã hủy diệt cơ quan thú cũng không thể là đột nhiên xuất hiện không phải sao. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, hắn nhưng không có ở đây phát hiện bất kỳ một chút xíu có quan nhân loại di cốt. Thậm chí ngoại trừ những người có hoa hạ đặc sắc kim loại kiến trúc cùng loại cỡ lớn vật. Liền một ít nhân loại hàng ngày đồ dùng không có phát hiện. Như vậy chớp mắt một cái. Đã qua hơn 3 giờ, Tả Dương đều có chút mệt mỏi, mà càng đi vào trong, hắn gặp phải những người đã tổn hại cơ quan thú chủng loại và số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đồng thời những này cơ quan thú tổn hại trình độ cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có địa phương đều trực tiếp xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cần từ chúng nó trên người leo lên quá khứ mới có thể tiếp tục tiến lên. Tình cảnh như thế, khiến người ta không tự cảm thấy đi liên tưởng. Nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì? Chiến tranh, như vậy Tả Dương nên đã sắp muốn đến cuộc chiến tranh này khu vực trung tâm chứ? Cuối cùng, Tả Dương đi đến một cái tràn đầy phế tích cửa ngã ba. Khoảng chừng, trái phải 2 cái lối rẽ phân biệt là một tòa huyền không kim loại kiêu. Tiếp tục đi về đen thùi lòng đất. Mà ở 2 tòa kim loại kiều phía trước, nhưng là phân biệt dựng đứng 1 cái cổng chào. Bên trái cái kia cổng chào trên viết, Vương Đạo, 2 chữ, bên phải cái kia cổng chào trên thì lại viết, Hiệp Đạo, 2 chữ, Vương Đạo cùng Hiệp Đạo. Tả Dương phát hiện lối rẽ trung gian vị trí còn đứng thẳng 1 tấm bia đá. Mặt trên đồng dạng có chữ viết, Mặc Gia cấm địa cách chương.